Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, phần 231. Bọn họ nếu là không có này kỹ năng phỏng chừng hôm nay chỉ có thể công đạo tại đây. Đến nỗi tiểu thế giới, tổng không thể vĩnh viễn đãi ở bên trong. Lúc này toàn bộ viện nghiên cứu đều cảnh giới lên. Là thật là liền một con ruồi bọ đều không buông tha. Đương nhiên phương diện này sẽ không có ruồi bọ. Gia chủ, theo dõi không biết bị cái gì quấy nhiễu. Khôi phục về sau cũng nhìn không tới người tới. Thủ vệ là đột nhiên ngã xuống đất. Môn cũng là đột nhiên mở ra. Hoàn toàn nhìn không tới một bóng người. Nói như vậy người sẽ ẩn thân. Được xưng là gia chủ nam nhân lạnh mặt nói, phía dưới người đều biết hắn là ở chịu đựng bạo nộ. Bởi vì kia gian phòng thực nghiệm thể quá trọng yếu, là toàn bộ viện nghiên cứu mạch máu nơi. Hiện tại đêm này thứ quan trọng nhất ném, tìm không trở lại, bọn họ liền chờ tao ương đi. Viện nghiên cứu bị đào 3 thước đất tìm tòi nhân thủ thượng cầm kiểm tra đo lường sinh mệnh thể dụng cụ. Thứ này liên tính ẩn thân cũng có thể phát hiện. Viện nghiên cứu không phải không có làm ra sẽ ẩn thân người. Vì để người chạy thoát đương nhiên là có chuyên môn ứng đối dụng cụ. Tựa như Ngọc Hòa Hy tinh thần hệ dị năng. Nhìn hắn những người đó đều mang theo che chắn tinh thần hệ dị năng trang bị. Lúc này Lăng Vũ cùng Ninh Tố đã đường cũ phản hồi. Thực mau trở về tới rồi Ngọc Hòa Hy lâm thời nơi. Tới rồi địa phương Lăng Vũ lập tức đem Ngọc Hòa Hy ném ra tới. Phịch một tiếng nện ở trên mặt đất. Hai người liền không hề quản hắn. Thế nào? Lăng Vũ lo lắng hỏi Ninh Tố. Đã không có cái loại cảm giác này. Đại khái là đặt ở tiểu thế giới xem như cách một cái thời không đi. Ninh Tố thất thần nói. Chúng ta vào xem đi. Lăng Vũ biết Ninh Tố tâm tư. Khẳng định muốn biết sao lại thế này. Nhưng là lại sợ hãi. Từ từ đi. Ninh Tố cũng không biết sao lại thế này. Tổng cảm giác trong lòng thực bất ân. Nàng muốn biết nơi đó mặt là cái gì. Nhưng là lại sợ hãi biết, viện nghiên cứu có thể coi trọng như vậy, có thể thấy được bên trong người không đơn giản, không biết là người nào thế nhưng có thể làm nàng có như vậy mãnh liệt quen thuộc cả mà đi chẳng. Lẽ thật là cùng nàng giống nhau đến từ mặt thế sao? Liền tính là cũng không có khả năng sẽ cho nàng như vậy mãnh liệt quen thuộc cảm đi. Ninh Tố trong lòng có cái ý tưởng. Nhưng là lại cảm thấy khả năng không lớn. Đi thôi, trốn tránh giải quyết không được vấn đề. Lăng Vũ nói xong lôi kéo Ninh Tố liền biến mất tại chỗ. Nháy mắt thay đổi cảnh tượng. Ninh Tố bọn họ vừa lúc dừng ở đại pha lê vật chứa bên cạnh. Vừa tiến đến cái loại này mãnh liệt quen thuộc cảm lập tức đánh sâu vào Ninh Tố cảm quan. Trong lòng mạc danh cảm thấy thương cả Mani như thế nào đem người thả ra. Ninh Tố hỏi, nếu quyết định đối mặt khẳng định liền sẽ không kéo dài. Phương diện này chất lỏng trải ra không có việc gì đi. Ninh Tố lo lắng hỏi, chuẩn bị cái vật chứa trang. Chúng ta một hồi lại đến đi, Lăng Vũ nói. Bọn họ đỉnh đầu thật đúng là không có lớn như vậy vật chứa. Hơn nữa không gian khí lại không thể trực tiếp trang chất lỏng. Ân, hiện tại thiên cũng sáng. Chúng ta hồi biệt thự buổi tối lại tiến vào. Ninh Tố nói xong lại nhìn thoáng qua pha lê vật chứa. Cùng Lăng Vũ ra tiểu thế giới. Ninh Tố bọn họ không biết. Ở bọn họ ra tiểu thế giới sau. Tiểu thế giới đột nhiên hạ tuyết. Pha lê vật chứa người mở mắt. Bất quá trong mắt xoay chuyển lại nhắm lại mắt. Chương 372 tinh thần hệ thăng cấp. Hai người ra tiểu thế giới. Lăng Vũ đem Ngọc Hòa Hy điện tỉnh. Ngọc Hòa Hy tỉnh lại vẻ mặt mờ mịt. chờ nhìn đến thân ở nơi một trận hoảng hốt. Chẳng lẽ ta nằm mơ? Ngọc Hòa Hy đột nhiên có chút phân không rõ hiện thực. Là nằm mơ, chạy nhanh tỉnh tỉnh đi, Ninh Tố châm chọc nói. Hiển nhiên là tâm tình không hảo, giận chó đánh mèo với người. Nghe được Ninh Tố thanh âm hiển nhiên không phải nằm mơ. Ký ức thu hồi, ngươi các ngươi thế nhưng đem ta đánh vựng. Ngọc Hòa Hy dậm chân. Không đánh vựng ngươi, hiện tại ngươi còn ở viện nghiên cứu đâu. Nói không chừng đang bị người giải bảo đâu, Ninh Tố nói. Ngọc Hòa Hy, ta đắc tội nàng sao? Như thế nào nói chuyện đều mang theo thứ? Chẳng lẽ cuối cùng không có đi thành, cho nên hiện tại tâm tình không tốt? Ngọc Hòa Hy càng nghĩ càng cảm thấy là nguyên nhân này. Khi nào cho ta giải quyết dị năng khuyết tật? Ngọc Hòa Hy hiện tại chỉ quan tâm cái này, liên quan đến chính mình tánh mạng đâu. Ninh Tố, vội vã đi đầu thai sao? Ta không vội mới có thể đi đầu thai đâu, Ngọc Hòa Hy nói thầm. Bất quá không dám lớn tiếng nói ra. Thực rõ ràng hiện tại Ninh Tố chính tìm người phát tiết đâu. Nói thầm cái gì, có chuyện sẽ không giảng. Bị đói ngươi sao? Ninh Tố lớn tiếng hỏi. Ngọc Hòa Hy nhìn về phía Lăng Vũ, ánh mắt ý tứ là, có thể hay không quản quản ngươi nữ nhân? Như vậy giận chó đánh mèo thật sự hảo sao? Lăng Vũ này sẽ không rên một tiếng, liền sợ Ngọc Hòa Hy đem Ninh Tố ánh mắt hướng hắn này lãnh. Không phải nam nhân, Ngọc Hòa Hy khinh thường Lăng Vũ. Một tiếng không dám cổ họng. Cái kia, Ninh Tố, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt? Ninh Tố liếc mắt một cái xem qua đi. Ngọc Hòa Hy xúc xúc cổ nói. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Thật sự, Ninh Tố cũng biết chính mình giận chó đánh mèo người. Vì thế hít sâu vài cái, vung tay lên, một tiểu đôi cá khô bãi đầy bàn trà. Đây là ta phía trước ăn cá khô sao? Ngọc Hòa Hy ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, Ngọc Hòa Hy có biết này cá khô có bao nhiêu lợi hại? Một cái liền đem hắn mau dùng xong dị năng bổ trở về. Năng lượng thuần túy sung túc làm hắn đều đã quên hắn không thể ăn năng lượng đồ ăn sự. Này sẽ nhớ tới vẻ mặt đưa đám u oán nhìn Ninh Tố. Như vậy xem ta làm gì? Ngươi không phải nói dị năng thăng cấp thời điểm sẽ rút ra ngươi thân thể năng lượng, cho nên mới sẽ đoạn mệnh sao? Ninh Tố nói. Không sai, đây là rất nhiều tinh thần hệ dị năng giả thí nghiệm ra tới kết quả, Ngọc Hòa Hy nói. Không rõ Ninh Tố đột nhiên nói lên lời này là có ý tứ gì. Ta suy nghĩ ngươi này dị năng là bởi vì thăng cấp yêu cầu quá nhiều năng lượng. Hơn nữa vẫn là cần thiết một lần thăng một bậc không thể gián đoạn, Ninh Tố nói. Ngọc Hòa Hy xem thường. Việc này sở hữu tinh thần hệ dị năng giả đều biết. Hơn nữa đều thử qua các loại biện pháp. Nhưng là cuối cùng thân thể vẫn là suy bại đi xuống. Thân thể suy bại có phải hay không bởi vì các ngươi năng lượng không đủ dị năng rút ra các ngươi thân thể năng lượng tới bổ túc yêu cầu thăng cấp lượng. Nghe nói đúng vậy. Nhưng cũng có dị năng giả thử qua năng lượng sung túc thăng cấp dị năng. Chờ dị năng cấp bậc thăng lên đi hậu thân thể vẫn là suy bại. Tóm lại tìm không thấy nguyên nhân, Ngọc Hòa Hy nói. Trong lòng nghĩ Ninh Tố liền này đó cũng không biết sẽ có biện pháp giúp hắn sao. Vậy ngươi cùng ta nói. Trước kia những cái đó có năng lượng sung túc tới thăng cấp tinh thần hệ dị năng giả dùng cái gì? Thăng cấp, năng lượng thạch sao? Vẫn là đồ ăn, dược tề. Ninh Tố hỏi, năng lượng lấy ra dược tề. Ngọc Hòa Hy đối với này đó hiểu biết vẫn là rất rõ ràng. Rốt cuộc hắn là tinh thần hệ dị năng giả. kia dược tề tất cả đều là tinh thần hệ hấp thu tinh thần hệ năng lượng sao? Sao có thể? Nào có thể lấy ra chỉ một tinh thần hệ năng lượng? Kỹ thuật, Ngọc Hoài Hy hiển nhiên là nghĩ tới hắn ăn cá khô. Thật là chỉ một tinh thần hệ năng lượng. Ý của ngươi là, trước kia những cái đó tinh thần hệ hấp thu không phải chỉ một tinh thần hệ năng lượng mới đem thân thể hấp thu năng lượng rút ra. Chúng ta thân thể cơ năng mới có thể suy bại. Ngọc Hoài Hy nói xong lời cuối cùng đã không cần được đến Ninh Tố trả lời. Bởi vì hắn càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Cho nên, ta đây là được cứu rồi sao? Phải không? Ngọc Hoài Hy đột nhiên lệ nóng doanh trồng. Tinh thần hệ dị năng rất lợi hại. Cũng rất ít. Ngọc Hoài Hy nghe Ninh Tố nói đến này vội vàng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Sau đó Ninh Tố lời nói vừa chuyển. Nói, khó trách tinh thần hệ muốn diệt sạch. Ngọc Hoài Hy sắc mặt cứng đờ. Không biết nói cái gì hảo. Ngươi hẳn là biết cá là có độc đi. Ninh Tố hỏi, này chỉ một tinh thần hệ năng lượng chỉ có loại cá trong thân thể có. Mà cá sao, ngươi đại khái biết sao lại thế này đi. Cho nên liền ông trời đều không nghĩ thế giới này tồn tại tinh thần hệ dị năng giả. Ninh Tố cảm thán nói, kia cái này, chỉ có ta có thể làm được a. Bằng không ngươi thăng một bậc thử xem. Nhìn xem ta tưởng có hay không sai. Đương nhiên, sợ chết ngươi liền không cần thử. Ninh Tố nói, ngươi không cần kích ta. Chính là sợ chết cho nên mới muốn thử. Ngọc Hoài Hy nói xong cầm lấy cá khô liền bắt đầu gặm. Cảm giác cá khô năng lượng còn chưa tới hắn trong bụng đã bị hút tới rồi trên đầu. Vì thế Ngọc Hoài Hy vội vàng nhanh hơn ăn cá khô tốc độ. Cũng là Ninh Tố làm cá khô không tạp yết hầu, hơn nữa sẽ thực mau hóa thành năng lượng bị hấp thu. Bằng không đến sặc tử hắn, Ngọc Hoài Hy ba cấp tinh thần hệ dị năng thăng cấp đến tứ cấp. Ngạnh thượng kia trên bàn cá khô ăn hơn phân nửa, nói cách khác có thượng trăm cân cá khô ăn xong Ngọc Hoài Hy dị năng tăng lên tới tứ cấp. Quả nhiên là muốn dùng một lần đem dị năng thăng cấp xong mới dừng lại hấp thu năng lượng. Ngọc Hoài Hy hiện tại không biết chính mình là cái gì tâm tình. Là cao hứng Ninh Tố phỏng đoán không tồi đâu. Vẫn là thương tâm về sau hắn muốn đã chịu Lăng Vũ khống chế. Bởi vì hắn biết cả thứ này căn bản không ai có thể làm được đem chúng nó loại bỏ độc tố sau còn giữ. Lại năng lượng, hơn nữa vẫn là như vậy, sung túc chỉ một hệ năng lượng. Chẳng lẽ về sau ta đều chỉ có thể ăn cá, vẫn là cái gì đều có thể ăn, đầy cõi lòng chờ mong. Đến nỗi khống chế đã bị khống chế đi, có thể sống sót rồi nói sau. Ngươi nếu là muốn ăn còn không có đâu, chờ ngươi đã khỏe chính mình bắt được cá đi. Ngươi dị năng hẳn là có thể phân biệt nào điều là tinh thần hệ dị năng năng lượng cá. Ta đã biết Ngọc Hoài Hy đã thật lâu không có như vậy thoải mái cảm giác qua. Ninh Tố gật đầu, sau đó vung tay lên. Lần này biến thành bao tải rớt trên mặt đất, đem sở hữu dị năng cá khô đều thanh ra tới. Ngọc Hoài Hy lớn lên miệng, nhiều như vậy. Này khẳng định đủ hắn thăng vài cấp đi. Chờ lần sau hắn thăng cấp thời điểm mới biết được. Nơi này cá khô thật sự không nhiều lắm a. Này cũng coi như giải quyết Ngọc Hòa Hy sự. Cuối cùng Ninh Tố về trước Bắc khu nhị hoàn biệt thự. Lăng Vũ không biết đi nơi nào lộng trang chất lỏng vật chứa. Bởi vì Ninh Tố không vui, cho nên không muốn làm cơm. Đại gia lại chỉ có thể ăn xong rồi không gian đồ ăn. Vệ Hân lại sáng sớm tới tìm Ninh Tố. Nhưng là Ninh Tố không có tâm tình ứng phó nàng. Chỉ có thể ân ân nga nga trả lời nàng vấn đề. Ninh Tố tỷ tỷ, ngươi hôm nay làm sao vậy? Có cái gì tâm sự sao? Có thể nói cho ta giúp ngươi chia sẻ. Vệ Hân một bộ thực giảng nghĩa khí bộ dáng. Không có việc gì, đại khái là tối hôm qua không ngủ tốt nguyên nhân. Có chút mệt, Ninh Tố biết chính mình xem nhẹ Vệ Hân. Nhưng là nàng thật sự phân không ra tâm tư tới ứng phó Vệ Hân. Chương 373 chinh phục các ngươi. Ninh Tố nhất thời không biết pha lê vật chướng người liền nhất thời. Ân không dưới tâm tới. Lăng Vũ lúc này đã trở lại. Ninh Tố nhìn đến vội vàng tiến lên. Hỏi, thế nào? Lăng Vũ gật đầu. Ninh Tố tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì đâu? Vệ Hân trừng mắt tò mò, đôi mắt nghiêng đầu hỏi. Lăng Vũ chỉ nhìn Vệ Hân liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt. Không có gì. Đúng rồi, ta giữa trưa không nấu cơm, ngươi vẫn là trở về ăn đi. Ninh Tố xin lỗi đối Vệ Hân nói. Ninh Tố cũng không có biện pháp, nàng thật sự vô tâm tư nấu cơm. Ni Vệ Hân đô miệng thương tâm nói, Ninh Tố tỷ tỷ có phải hay không không thích ta? Ta đây về sau không tới là được, không phải ta là thật sự vô tâm tư nấu cơm, chỉ là nói cho ngươi ta tạm thời không có tâm tình nấu cơm mà ni. Ninh Tố giải thích nói, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Ninh Tố tỷ tỷ có phải hay không không nghĩ ta tới cho nên mới cố ý nói như vậy? Ta liền biết ta không làm cho người thích. Vệ Hân vẻ mặt đưa đám, hốc mắt nước mắt muốn rớt không xong, nhìn đáng thương hề hề. Ninh Tố lúc này lại đột nhiên cảm thấy bực bội, đều nói không phải cái kia ý tứ, Vệ Hân như thế nào còn một bộ nàng khi dễ người bộ dáng. Ngươi không như vậy quan trọng, nếu là cảm thấy ủy khuất về sau không cần lại đến. Lăng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Vệ Hân đáng thương hề hề mặt cứng đờ, chớp chớp mắt, rơi lệ ra hoàn mỹ độ cung, vẻ mặt thương tâm nhìn Lăng Vũ, trong mắt có không dám tin tưởng, ý tứ giống như đang nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Không biết còn tưởng rằng Lăng Vũ đối nàng làm cái gì phụ lòng việc đâu. Ninh Tố rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp. Vệ Hân bộ dáng này nhưng không giống xem một cái ca ca ánh mắt a. Vệ Hân, ngươi, Ninh Tố châu mi, Lăng Vũ ám phun một hơi. Ninh Tố rốt cuộc biết có người mơ ước nàng nam nhân. Phía trước nhắc nhở nàng nàng còn chê cười hắn tự mình đa tình. Vệ Hân cúi đầu, ánh mắt hơi lóe, nói, Ninh Tố tỷ tỷ, ngươi không phải thích ta sao? Ta nhất định sẽ hào hào cùng ngươi ở chung, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh sủng. Ngươi khiến cho Lăng Vũ ca ca cưới ta đi. Hết chương.